Quang Chi Tử, quyển 6 chương 16, Thánh Kiếm Tông Hoành, góc truyện audio.com. Không dám chậm trễ, ta lập tức niệm chú ngữ. Trông khi ta niệm chú ngữ, phát hiện thấy mồm của Thanh Long cũng không ngừng máy động, bất hảo, là long ngữ ma pháp. Ta không khỏi trong lòng run lên, không biết năng lực của mình có thể kháng cự được hay không, liền liều mạng. Quang Nguyên Tố, bằng hữu vĩ đại, ta thỉnh cầu ngài, dùng sức mạnh của ngài hình thành quang mang vô tận, hóa thành tinh thần, tiêu diệt địch nhân trước mắt. Quang tinh thiểm diệu, quang nguyên tố bên người ta nhanh chóng ngưng kết, sau đó không ngừng chuyển hóa thành quang tinh, bày ở trước mặt ta tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Ta âm thầm thở một hơi. Đúng lúc đó, toàn thân Thanh Long cũng thanh quang đột nhiên sáng ngời, con mắt của nó đã khôi phục trạng thái sáng rõ lúc trước, nhìn ta cười hắc hắc nói. Một vạn năm rồi, ngoại trừ lần thần yêu đại chiến trước kia, đây là lần đầu tiên ta bị thương, để cho ngươi xem thực lực chính thức của Long tộc. Nói xong, toàn thân nó hình thành một đạo sóng xung kích thật lớn vọt thẳng tới phía ta. Ta vội tụ tập quang tinh đô trong người, lần thứ hai phát ra ma đấu trảm. Ma đấu trảm quang mang bạch sắc và sóng xung kích của Thanh Long đồng thời va chạm vào nhau, sóng xung kích không hề ngừng lại mà cùng ma đấu trảm phát ra năng lượng bạch sắc nhanh chóng vọt tới vùng phòng ngự trước người ta. Quang tinh chỉ tạm thời ngăn cản sóng xung kích không đánh sâu vào thêm, nhưng lực lượng cường đại cũng nhanh chóng bị giảm thiểu. Quang tinh và sóng xung kích chạm nhau phát ra thanh âm. Từ từ, ta biết quang tinh không thể đỡ được liền nhanh chóng bố trí thêm một thánh quang thủ hộ bảo vệ trước thân. Sóng xung kích đột phá thành công phòng vệ tuyến của quang tinh, lớp lớp đánh vào phòng tuyến cuối cùng của ta. Ta cũng không cương ngạnh chống đỡ nó mà nương theo lực lượng của nó bay ra ngoài. Mặc dù vậy vẫn không cách nào hóa giải được lực lượng vô cùng cường đại này. Oanh, một tiếng, ta bị đánh bay vào kết giới do Long Vương bày ra, kết giới liền nổi lên một mảnh rung động. Ta máu tươi tuôn trào, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Ta phải gắng hết sức mới miễn cưỡng ngăn cản được đòn tiến công của Thanh Long nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Lại một lần nữa ta được biết thực lực của rồng mạnh mẽ tới mức nào. Thanh Long thấy ta có thể ngăn cản một đòn công kích này cũng cảm thấy thất kinh, nhanh chóng chuẩn bị phát kích đòn tiếp theo, nhằm hoàn toàn triệt tiêu năng lực chiến đấu của ta. Cũng giống như trận chiến cuối cùng ở trường tỷ thí giữa 8 đại cao cấp ma pháp học viện. Ta lại một lần nữa cảm nhận được tử vong đến gần. Tiểu Kim A, chẳng lẽ ta lại không thể cùng ngươi đoàn tụ được sao? Trong lòng ta bỗng trào dâng cảm giác vô cùng thống khổ, đúng thời khắc này ta cũng cảm giác y như lần trước, lực lượng của thánh kiếm trong cơ thể nhanh chóng bành trướng. Ta biết thánh kiếm trước thời điểm mấu chốt đã thức tỉnh. Trong mắt của ta đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng, năng lượng thánh kiếm mênh mông vô tận phát tán ảo ạt ra bên ngoài cơ thể. Lần này với lần trước không giống nhau ở chỗ ta đối với lực lượng của thánh kiếm đã hiểu rõ, nên miễn cưỡng cũng có thể khống chế chút ít được. Thân thể ta phiêu giật bay lên, toàn thân phát xuất kim quang dị thường, cũng giống như lần trước mặt ngưng tụ thành hình một thanh kiếm cực lớn tỏa kim quang chói lọi, so với lần trước năng lượng phát xuất ra lại càng cường liệt hơn. Góc truyện audio.com, Thanh Long cũng cảm thấy áp lực cực đại trên thân nó, nhưng nó cũng biết tuyệt không có khả năng rút lui. Sau khi ngâm long ngữ ma pháp một thời gian, toàn thân nó dường như hóa thành một quả cầu, xoay ra ngoài nhằm hướng ta nhanh chóng đánh tới. Tà ý niệm nhất động, quang kiếm đã xuất ra, Long Vương bên ngoài kết giới cũng giống lên một tiếng, cũng đã phát hiện năng lượng do ta phát ra khả dĩ uy hiếp đối với bản thân, để bảo vệ an toàn cho Thanh Long, hai cái sừng cực lớn của hắn phát ra hai đạo kim sắc quang mang, một đạo ngăn cản kiếm quang của ta phát ra, một đạo bay thẳng về hướng Thanh Long. Kim quang do Long Vương phát xuất chạm vào kiếm quang của ta trước tiên, mặc dù thực lực Long Vương cường hãn nhưng năng lượng phát ra trong thời gian quá ngắn cũng chỉ có thể làm chậm kiếm quang đi một chút. Kiếm quang chậm đi một chút, nhanh chóng thôn tính kim quang của Long Vương, tiếp tục hướng về Thanh Long bay tới. Long Vương hét lớn, "Tiểu Thanh, cẩn thận." Mặc dù hắn đã lớn tiếng nhắc nhở Thanh Long nhưng cũng hiểu Thanh Long cho dù có thêm năng lượng bảo vệ của hắn cũng vô phương ngăn cản lực lượng của kiếm quang này. Muốn tụ tập thêm năng lượng ứng cứu xem ra cũng không còn kịp nữa rồi. Trong mắt Long Vương toát ra thần sắc bi thống, hẳn cũng không thể nghĩ ra ta có khả năng sử dụng quang minh thánh kiếm của thần vương. Kỳ thật, mặc dù thánh kiếm mới chỉ ở trạng thái bán thức tỉnh, ta cũng chỉ có thể sử dụng một phần lực lượng của nó mà thôi. Mắt thấy năng lượng do quang minh thánh kiếm phát ra sắp đánh trúng Thanh Long, ta vận dụng năng lượng khống chế thánh kiếm hướng lên trên, chếch về phía bên trái một chút. Sau đó tiếp tục bay tới, giống như lúc đầu Thanh Long dùng đuôi quất ta, nhẹ nhàng trở ngược lại một chút, hình dáng vô cùng mỹ lệ. Thân thể cực lớn của Thanh Long xuyên thấu kết giới của Long Vương bầy bố, nặng nề bay vào vách đá. Thân thể nó cứng cáp dị thường, hẳn nhiên là vô sự. Ta chưa kịp cười, toàn thân sức lực đã tiêu biến, Long Vương liền phát xuất một đạo năng lượng tiếp ta từ trên không trung. có Long Vương trị liệu ta cảm giác toàn thân thư thái, thể lực cũng khôi phục lại một chút, ta suy yếu nói. Long Vương, thế này cũng tính là ta thông qua khảo nghiệm nhé. Long Vương thở dài nói, không tưởng tượng được là thần Vương đã truyền Quang Minh Thánh Kiếm cho ngươi rồi. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, ta mỉm cười nói, Long tộc các vị số lượng vốn đã ít, huống chi ta cùng với hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, làm sao có thể tước đoạt sinh mạng của nó được. Long Vương nói, thật ra ta bày ra trường khảo nghiệm này là muốn làm khó ngươi một chút, ta cùng với Tiểu Bạch, à không phải, nghe nói ngươi đã đặt tên cho nàng là Bạch Phi. Chúng ta đều không nỡ rời xa Long Nhi à, ngươi có biết vì sao lúc đầu nó rời xa Long Cốc không? Chính là do thần Vương sắp đặt, ngài nói nếu người nào có thể đem Long Nhi trở về chính là truyền nhân của Quang Minh Chi Thần, cứ như vậy chia lìa chúng ta với Long Nhi bao năm, lần này ngươi không quản khó khăn vất vả, đem nó trở về. Chúng ta cũng đều không muốn rời xa nó nữa à, ta gật đầu, nói. Ta hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của bậc phụ mẫu không muốn con mình rời xa. Ngài xem như vậy có được không, để Tiểu Kim giúp ta bình định yêu vương xong xuôi, ta để cho nó về Long Cốc cùng các vị, đến lúc đó ta cũng thường xuyên đến thăm nó nhìn thấy ta cũng có thể yên tâm. Tiểu Kim dù sao cũng là con cái của bọn họ, cũng nên để cho bọn họ nguyện ý cho phép nó rời đi. Gocchuyenaudio.com, Long Vương hoan hỉ gật đầu nói. Như vậy tốt quá, ta đại diện Long tộc cảm ơn ngươi. Cách chương.